Trầm mê siêu tầm thẻ bài biến thành ác ma. Chương 9, C9, củ cải nâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa beta, một làn khói dày bốc lên từ hiện trường. Văn Ánh tập hợp các tấm thẻ ma thuật đã mở ra. Chậm rãi bước tới, làn khói nhanh chóng tan đi. Lộ ra ác ma bên trong đang bị 6 loại ma pháp tấn công. Quần áo rách dưới, tóc bị điện giật tạo thành hình thù độc đáo. Toàn thân ướt nhẹp, trên người có dấu vết bị dây leo đánh. Trên quần áo có lỗ thủng, nghi ngờ là vật sắc nhọn nào đó đâm cho xuyên thủng. Tên ác ma này đã phải chịu đựng quá nhiều trong thời gian ngắn. Vẻ mặt đau đớn và hoài nghi nhân sinh của tên ác ma. Hắn nằm ra trên mặt đất, yếu ớt nói, tại sao trong nháy mắt có thể thi triển 6 loại ma chú? Đây đều là những ma pháp cơ bản. Tuy trồng 6 cái có hơi đau một chút, à, đau rất nhiều, nhưng sẽ không khiến hắn mất năng lực và sự hung hãn. Tên ác ma trắng này có thể lập tức thi triển 6 loại ma pháp cơ bản. Lai Chi nghi ngờ rằng tên ác ma này có thể thi triển những ma pháp mạnh mẽ hơn ngay lập tức nên không đứng dậy ngay. Có lẽ tên đó là một đại lão và đại lão muốn tiết kiệm năng lượng của mình. Văn Ánh nhìn vào cánh tay của Lai Chi. Ở đó lẽ ra phải có bảng điểm, nhưng bây giờ lại chẳng có gì ở đó. Trong mắt cậu vô thức lộ ra vẻ chán ghét. Nếu như ngươi gặp ta sớm hơn mấy phút, trên người ta còn có hơn 40 điểm. Lai Chi sờ sờ lên cánh tay của mình. Văn Ánh nói, nếu gặp mặt sớm hơn mấy phút, chỉ sợ thẻ tích điểm đều bị cướp mất rồi. Lai Chi từ trên mặt đất ngồi dậy, trợn mắt. Kỳ thật người trộm điểm tích lũy của ta không phải ác ma, mà là quái vật. Người có muốn cùng ta liên thủ giết con nhện đó không? Văn Ánh từ chối không chút suy nghĩ. Không, Lai Chi nghi hoặc, người không suy nghĩ rồi trả lời sao? Văn Ánh nhìn hắn, chậm rãi nói, nhện không thích hợp với ta. Nói xong, Văn Ánh bỏ rơi cái tên tội nghiệp thậm chí không có một thẻ điểm này. Cậu rất tàn nhẫn, thậm chí không thèm quay đầu lại. Nhưng hướng ngươi đang đi lại là hướng của hang nhện. Lai Chi nuốt lời vừa đến miệng. Bí mật đi theo. Ở chung với tên gia hỏa điểu tộc độc ác đó một thời gian dài đã mắc phải thói quen xấu. Lai Chi tự nghĩ. Hắn không biết ác ma trắng và nhện mặt quỷ trong trận chiến giữa ai sẽ thắng. Lai Chi chưa bao giờ nhìn thấy ác ma nào có loại công kích này. Cũng không biết đó là chủng tộc nào. Văn Ánh đi về phía trước. Rất nhanh lại gặp phải một ác ma khác. Này, đây không phải là tên yếu đuối lần đầu tiên khảo thí không để lại dấu vết trên đá thép sao? Ha ha ha, lần đầu tiên kiểm tra không có điểm. Mày lại tới tham gia lần thứ 3 khảo thí. Cho tao thẻ điểm nhanh lên. Rồi cút về nhà đi. Gã ác ma cao lớn khoanh tay và cười. Lai Chi đang âm thầm theo dõi Văn Ánh. Cảm thấy cảnh tượng này có chút quen thuộc. Văn Ánh cũng cười, đi giày sắt cũng không phát hiện được gì. Không tốn chút sức lực nào. Cậu không nói một lời lấy tấm thẻ ra. Cười nham hiểm với ác ma. Mày gọi ai là yếu đuối. Sau đó, ném lá bài có sức mạnh ma pháp về phía đối thủ. Mặc dù nhóm gai băng ma pháp và mũi tên vàng là cơ bản nhất. Nhưng có vẻ như những ma pháp đó được sử dụng nhiều lần. Mày gian lận. Mặt gã ác ma chuyển sang màu xanh khi hắn né tránh những gai băng đầy uy hiếp và những mũi tên vàng. Văn Ánh kích hoạt một tấm thẻ khác. Tấm thẻ phát ra ánh sáng trắng rơi xuống đất khi đầu ngón tay của cậu thả lỏng và biến mất. Những dây leo nhảy múa từ nơi đó nổi lên, mang đến cho ác ma đang gặp khó khăn trong việc trốn tránh những gai băng và những mũi tên vàng. Dẫn đến thương tích, hai lần đầu tiên có thể né được. Nhưng gã không thể tránh được tất cả dây leo đến từ mọi hướng. Tiếng xì xì, a hát, đệt, ông nội mày, lão hổ tao không tung ra sức mạnh. Mày tưởng tao là con mèo chắc. Gã ác ma quả thực có tai hổ và đuôi. Hét lớn khiến bụi bay mù mịt. Văn Ánh nhìn gã không chớp mắt. Mày sắp xong rồi. Lão hổ ác ma càng chán ghét thái độ của Văn Ánh. Gã rút chân ra sau. Giang rộng hai tay, phát ra tiếng hổ gầm chấn động từ đan điền của mình. khiến lá cây xung quanh rơi xuống. Liên tục những thứ khác cũng rơi theo một mảnh. Những gai băng, mũi tên vàng và dây leo tấn công gã đều bị rung chuyển và biến thành những đốm sáng. Lão hổ ác ma không dừng lại, lao về phía Văn Ánh. Gã giơ tay phải lên, lộ ra bóng dáng móng vuốt hổ dài 2 mét. Lai Chi thấy Văn Ánh không hề động đậy, không khỏi lo lắng cho cậu. Thiên phù móng vuốt của hoàng hổ tộc có thể bỏ qua ma pháp phòng ngự của đối phương, trực tiếp gây thương tổn cho cơ thể. Bây giờ, những người có tài năng xuất chúng thậm chí có thể tấn công linh hồn. Ma pháp cơ bản vừa rồi của Văn Ánh trông rất lớn nhưng lại không thể làm gã bị thương. Văn Ánh cũng phát hiện ra vừa rồi con ác ma sừng đen cậu gặp có lẽ đã có thái độ không tốt sau khi bị đánh liên tiếp, cho nên không có nghiêm túc chiến đấu với cậu. Lần này lại khác, gã giống như muốn chiến đấu đến chết. Tấm thẻ tường sắt bị Văn Ánh rút ra. Ác ma hoàng hổ tộc cảm thấy móng vuốt chính mình chém vào vật xê ứng. Gã bị lực bật ra từ móng vuốt của mình làm cho choáng váng. Một lúc sau, Văn Ánh lùi lại và rút ra một tấm thẻ khác. Cây cung ma lực dài rơi vào tay Văn Ánh. Cậu đặt tay phải lên cây cung và rút ra một mũi tên cũng làm từ ma lực. Ở khoảng cách chỉ 3-4 mét, ngay cả người cận thị cũng có thể bắn trúng mục tiêu lớn như vậy. Văn Ánh nhảy bay về phía sau, tránh xa chân của tên ác ma hoàng hổ tộc. Hừ, ác ma hoàng hổ tộc lấy lại bình tĩnh, khinh thường rút mũi tên từ trong chân ra. Vừa rồi có nhiều mũi tên như vậy, vô pháp đối với tao. Chỉ có cái này thôi sao? Mày chuẩn bị tao đánh thành đầu heo đi. Sự chú ý của Văn Ánh hoàn toàn không tập trung vào lời nói của gã. Cậu cảm thấy chân mình hơi đau. Này, tên đó không thấy đau sao? Gã chỉ rút mũi tên ra mà không thay đổi vẻ mặt. Gã là một người tàn nhẫn. Có phải tất cả ác ma đều tàn nhẫn với tôi như vậy không? Mày có đang nghe tao nói không? Gã ác ma hoàng hổ tộc gần như tức giận với Văn Ánh. Nhìn bộ dạng đi vào cõi thần tiên thiên của Văn Ánh, quả thực căn bản không có coi trọng gã chút nào. Văn Ánh chán ghét nhìn gã ác ma da béo thịt dày. Không có hứng thú nói. Mày không có cảm giác gì sao? Cảm giác gì? Chính là, Văn Ánh nhớ lại lời Aruda đã nói với mình. Chậm rãi lặp lại, cảm thấy chóng mặt, ù tai, chân tay nặng trĩu. Sau khi nghe được lời nói của Văn Ánh, gã ác ma hoàng hổ tộc đột nhiên cảm thấy những triệu chứng đó thực sự xuất hiện trên cơ thể mình. Gã không thể tin được nhìn vào tay chân của mình. Mày đã làm gì vậy? Là ngôn linh ma pháp. Không thể nào. Đó là ma pháp cấp cao. Vì sao một kẻ yếu đuối sao có dùng? Bản thân gã ác ma hoàng hổ tộc đã phủ nhận lời nói của mình. Từ yếu đuối vang lên. Đôi mắt trên khuôn mặt không quan tâm của Văn Ánh dần dần rõ ràng hơn. Cậu mở miệng nói. Mày còn cảm thấy hơi khó thở không? Toàn thân bắt đầu tê dại rồi phải không? Gã ác ma hoàng hổ tộc gật đầu. Đúng vậy. Vừa rồi tao tẩm độc vào mũi tên. Văn Anh mỉm cười. Lộ ra hàm răng trắng ngần. Khiến cậu trông càng trắng hơn. Gã ác ma hoàng hổ tộc. Buột miệng nói. Mày có độc. Không thể nào. Độc ác ma làm sao có thể có màu trắng. Bất kể đạo cụ nào. Kể cả chất độc. Không được phép mang vào địa điểm thử nghiệm. Trừ khi bản thân ác ma có thể tạo ra chất độc. Văn Ánh nhếch môi, tỏ ra vẻ khinh thường với ánh mắt khinh bỉ sự ngu dốt của con ác ma này. Mày ngu ngốc lắm mà, mày có nhìn thấy loại cỏ dễ thương này không? Nó có chất độc làm tê liệt thần kinh. Lai Chi sửng sốt, nhìn về phía Văn Ánh chỉ. Quả nhiên chính là củ cải nâu. Gã ác ma hoàng hổ tộc cũng sửng sốt, nhưng gã thực sự không biết về loài thực vật đó. Vô học thật đáng sợ. Văn Ánh lạnh lùng nói. Chậm rãi cúi người xuống. Lấy đi tất cả phiếu điểm của gã ác ma hoàng hổ tộc đang bị tê liệt không thể cử động. Dùng dây thừng sâu lại. Rất tiện mang theo. Nhìn vào đôi mắt ăn thịt đồng loại của gã ác ma hoàng hổ tộc. Văn Ánh từ từ xé phiếu ghi điểm trên tay rồi buộc chúng lại với nhau bằng dây thừng. Một loạt thẻ tích điểm này khiến Văn Ánh lẩm bẩm. Đây là cảm giác giàu có đột ngột à, tốt quá. Hừ, Mày là một tên yếu đuối. Nếu không có âm mưu hại tao, mày đã bị đánh khóc kêu cha mẹ. Hãy nhớ kỹ điều này, đợi tao khỏe lại. À, thẻ dây leo thông thường nhất được Văn Ánh truyền ma lực. Trên mặt gã ác ma hoàng hổ tộc lại xuất hiện một vết đỏ khác từ dây leo. Gã ác ma hoàng hổ tộc thở hồng hộc, hai mắt sắp nổ tung. Đánh vào người mà không đánh vào mặt. Chát, Văn Ánh cầm lấy dây leo, lại hung hăng tát vào mặt gã một cái. Lai Chi lén lút từ sau thân cây thò đầu ra xem xét tình hình. Theo bản năng sờ lên miệng, mặt hơi đau. May là vừa rồi hắn không nghiêm túc. Nếu không hiện tại bị đánh đoán chừng là hắn. Con quỷ trắng này thật kỳ lạ. Nó yếu đuối, nhưng thủ đoạn lại kỳ dị. Ma lực dường như vô tận. Không biết đó là loại ác ma gì. Tấm thẻ này hẳn là thiên phú bẩm sinh của chủng tộc. Xem lâu như vậy, Lai Chi đã biết vì sao tên ác ma trắng có thể trong nháy mắt thi triển 6 loại ma pháp tấn công hắn. Tấm thẻ này kỳ quái, giống như một đạo cụ ma chú. Lai Chi trong lòng nghĩ nghĩ, nhưng hắn lại không ngờ có một chủng tộc lại có thiên phú này. Chưa kể đến khả năng, hắn không tìm hiểu nhiều về chủng tộc về mặt ngoại hình. Ở ma giới, việc nhìn thấy nam nhân mặc đồ trắng quả thực rất hiếm thấy. Đây là cách phối màu không được ác ma ưa chuộng. Tao nói cho mày biết, khi nào tao khỏe hơn. Chát, mày đừng kinh thường quá đáng. Khi bài kiểm tra kết thúc và tao ra ngoài. Chát, gã ác ma hoàng hổ tộc không nhịn được. Tức giận nói, mày muốn làm cái quái gì? Văn Ánh cầm dây leo, chỉ cầm về phía gã. Kẻ yếu đuối bây giờ là ai? Hả, cậu hừ lạnh một tiếng. Giọng điệu ngạo mạn. Gã ác ma hoàng hổ tộc nhìn bàn tay sắp cử động của Văn Ánh, nhưng vẫn lộ ra vẻ giễu cợt. Vẫn là mày. Văn Ánh khoanh tay, ngồi xổm xuống ôm đầu gối, bộ dáng rất vô hại. Mày trúng độc, cần thuốc giải. Vẻ mỉa mai trên khuôn mặt của gã ác ma hoàng hổ tộc cứng lại. Lai Chi nghe ác ma trắng nói, lão sư dẫn chúng ta vào nói rừng Vĩnh Hằng là một nơi tràn ngập thực vật cực độc. Chất độc mà mày trúng độc là một trong số đó. Không có thuốc giải, có thể lên thiên đường hoặc xuống địa ngục trong khoảng 24 giờ nữa. Xuống địa ngục đi, khả năng sau có nhiều khả năng hơn. Mày, Văn Ánh đặt ngón trỏ lên môi gã ta, nghiêng đầu cười như gió xuân. Tao biết quy tắc là không thể giết đồng loại, nhưng mày lại bị trúng độc chết. Có liên quan gì tới tao? Tao không thể tạo ra loại chất độc củ cải nâu này. Màu, gã ác ma hoàng hổ tộc trợn to hai mắt kinh ngạc trước sự vô liêm sỉ của Văn Ánh. Gã chưa bao giờ nhìn thấy loại ác ma như vậy trước đây. Văn Ánh cười nói, muốn giải độc sao? Gã ác ma hoàng hổ tộc nghẹn khuất gật đầu. Ai là tên yếu đuối nào? Gã ác ma hoàng hổ tộc tự lẩm bẩm rằng chỉ có người yếu đuối mới quan tâm đến vấn đề này nhiều như vậy. Giống như một người lùn quan tâm nhất đến việc người khác nói mình là người lùn. Tao mới là tên yếu đuối. Hổ phách ác độc nói. Trong lòng mắng Văn Ánh rằng cậu là tên yếu đuối. Khóe miệng Lai Chi giật giật. Nếu hắn nhớ không lầm, củ cải nâu căn bản không cần thuốc giải. Tác dụng của thuốc sẽ biến mất trong vòng 1 giờ. Bản edit thuộc về WP. Kangoi Kekho. Song chương 9, người edit. Hồng Đào thích hát văn. Cách chương.